Tô La Vũ Thần, chương 1230, chương 1232, nguy cơ tứ phía. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, 0 giờ, 26 giờ khắc này hang ở ngoài, phong vân biến sắc âm lôi từng trận. Không nhìn thấy ngôi sao nhật nguyệt, chỉ có bừa bãi tàn phá gợn sóng năng lượng cùng với đột nhiên lấp lóe chói mắt hồng quang, mà ở cuồng phong kia bừa bãi tàn phá trong lúc đó, thiên địa từ lâu hỗn độn một mảnh, không ra hình thù gì. Vô số ngọn núi bị phá hủy, san thành bình địa. Vô số tùng lâm bị thiêu hủy, hóa thành biển lửa. Vào giờ phút này, hang ở ngoài, dường như tận thế giáng lâm, cảnh vật không còn tồn tại nữa, có chỉ có này cửu linh động thiên người bảo vệ, hoặc chết hoặc tàn đổ ngang ở năng lượng đó đang dệt gợn sóng bên trong. Cứ việc vào giờ phút này, bởi vì kết giới cách trở nguyên nhân, Sở Phong không cách nào nghe đến thanh âm. Bên ngoài, nhưng là nhìn cái kia cảnh tượng thê thảm, Sở Phong nhưng phảng phất có thể nghe được trời đất sụp đổ, các loại hét thảm bi tráng âm thanh, nội tâm chấn động theo. Mà hang ở ngoài, bộ này khốc liệt một màn người chế tạo chính là ba bóng người. Cái kia ba vị, trong lúc phất tay, cũng có thể dẫn đến hư không vỡ vụt, đại địa sụp đổ chính là chân chính có khả năng hủy thiên diệt địa tồn tại. Mà ba người này, trong đó hai người Sở Phong nhận thức chính là Hồng Ma Trưởng Lão cùng Tư Mã Hỏa Liệt. Giờ khắc này Hồng Ma Trưởng Lão, hoàng cấp kết giới lực lượng bay múa đầy trời, cũng trong lúc đó, ngưng tụ ra mấy đạo đại trận, mỗi đạo đại tê trận đều tỏa ra vô cùng uy thế, phảng phất có thể nghiền ép tất cả. Không chỉ như vậy, trước mắt hắn càng là mở ra mấy chục đạo kết giới cửa lớn, trong nháy mắt. Càng có mấy trăm con giới linh, hoặc là cầm trong tay lưỡi dao sắc, hoặc là bí mật mang theo thú uy tự cái kia kết giới trong cửa chính bước ra sau khi phát sinh ngập trời gào thét tập trung vào bên trong chiến trường. Thật đáng sợ, cái kia giới linh tuy rằng chỉ là thú linh giới linh, nhưng cũng toàn bộ đều là bán đế cảnh, mỗi cái đều nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Cho tới Tư Mã Hỏa Liệt, hắn cũng không có sử dụng kết giới thuật, cũng không có sử dụng võ kỹ, mà là tay nắm một thanh ba thước thanh phong, vì đó sử dụng. Nhưng dù là cái này đơn giản kiếm, lại có thể quét ngang chém hư không, chém dọc gãy bầu trời, chỉ bằng mượn nó, liền thể hiện ra hắn cái kia không gì sánh kịp sức mạnh, mà này, tuyệt đối không phải một cái đơn giản kiếm, là một cái phi thường tuyệt vời cực phẩm vương binh. Ngay cả cái kia người thứ ba, nhưng là một cái tóc tai bù xù thân mặc áo đen người. Người này mái tóc màu đen, ngổn ngang không thể tả che đậy gò má, căn bản không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt màu trắng. Không sai, chính là con mắt màu trắng, trống rỗng, không có con ngươi, phi thường đáng sợ, nói đúng ra, vậy căn bản không giống như là một người con mắt. Bất quá đáng sợ nhất nhưng cũng không phải là người mặc áo đen này cái kia con mắt mà là nó trong tay cái kia hồ lô. Đó là một cái hồ lô màu xám, khắc đầy màu đen hoa văn, trước mắt màu đen hoa văn tỏa ra quái dị ánh sáng, dường như vô số điều màu đen sâu quay chung quanh hồ lô bò bò. Mà ở đây trong lúc đó, một đạo có một đạo màu đen cái bóng tự cái kia hồ lô màu đen bay lượn mà ra. Cái kia cái bóng phi thường khủng bố, mỗi một cái đều cao to cao mười mấy mét, răng nanh. Lợi chảo toàn thân màu đen, nhưng cũng có một đôi huyết con mắt màu đỏ. Cái kia cái bóng quá hơn nhiều, trong nháy mắt đã đạt hơn vạn, đồng thời còn ở cấp tốc mở rộng. Mà chủ yếu nhất chính là cái kia màu đen cái bóng, không chỉ có gào khóc thảm thiết, làm như quỷ hồn giống như vậy, càng là nắm giữ bán đế cảnh sức mạnh, phun ra nuốt vào vũ lực múa tay chảo, đánh giết bừa bãi tàn phá. Mà như vậy cái bóng quái vật đều là đến từ cái nào hồ lô màu đen. Ở người kia hồ lô bên dưới, dù cho là Hồng Ma Trưởng Lão cùng Tư Mã Hỏa Liệt cũng là chịu đựng áp lực cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên rơi vào thế yếu bên trong. Không tốt, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong không nhịn được thở dài một tiếng. Sở Phong, làm sao? Chẳng lẽ ngươi có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh cái gì? Thấy thế, Ngụy Trưởng Lão cùng Chu, Toàn Trưởng Lão cùng hỏi, mà ánh mắt của mọi người cũng đều tìm đến phía Sở Phong, muốn tìm kiếm đáp án. Có một người đang cùng hai vị tiền bối giao chiến, Sở Phong nói rằng, quả nhiên là có người tới quấy rối, thực sự là muốn chết, thực sự là đáng đời, bọn họ chỉ bị lợi ích hôn tâm, nhưng cũng không suy nghĩ một chút ra ra là ai, bọn họ dám tới đây quấy rối, thực sự là điếc không sợ súng. Từ Mã Dĩnh một mặt trào phúng nói, dưới cái nhìn của nàng, trước đó tới quấy rối người, căn bản không thể là ra ra nàng đối thủ, đã là chắc chắn phải chết, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Không, người kia rất mạnh hơn nữa hai vị trưởng lão, bố trí cái kia tòa trận pháp kích hoạt cửu linh thần đồ, đã tiêu hao rất lớn thể năng, bất kể là kết giới lực lượng, vẫn là trong cơ thể vũ lực đều hết sức. Khuyết thiếu, vào giờ phút này, ba người bọn họ chiến cuộc chính là người kia chiếm cứ thượng phong. Sở Phong nói rằng, không thể nào chuyện này, nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều là mặt xám như cho tàn, dọa cho phát sợ. Hồng Ma trưởng lão cùng Tư Mã Hỏa Liệt là người nào? một cái là Thanh Mộc Sơn luyện dược bộ chủ nhân, một cái khác càng ghê gớm, chính là giới sư liên minh đương gia giới linh sư một trong. Hai vị này, đừng nói ở Thanh Mộc lĩnh vực coi như đặt ở toàn bộ vũ chi thánh thổ, vậy cũng không phải bình thường tiểu nhân vật mà là có máu mặt nhân vật có tiếng tăm. Trước mắt dĩ nhiên có người áp chế hai vị đại nhân, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không giật mình, làm sao có thể không sợ sệt. Giả như cái kia hai vị đại nhân vật ra chuyện bất chắc như vậy bọn họ những người này. Sẽ đi theo con đường nào, e sợ đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, tòa này hang đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, cái này run run, có thể không giống lúc trước như vậy, chấn động nhẹ nhẹ một thoáng, mà là loại kia thiên địa lay động chấn động kịch liệt. Đồng thời, loại này chấn động từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng so với một làn sóng hung mãnh, dù cho ở này trong nham động, đều là tu võ cao thủ, nhưng là giờ khắc này, cũng là có chút khó có thể đứng vững. Trên thực tế, điều này cũng làm cho là bọn họ, nếu là người tu vi thấp, chỉ cần là loại này chấn động, đều đủ để đem người chấn động tan xương nát thịt. Chuyện gì xảy ra, Sở Phong, mau nhìn xem. Thời khắc này, rất nhiều người đều cảm thấy không ổn, đưa mắt tìm đến phía Sở Phong, bởi vì chỉ có Sở Phong, có thể xem đến. Tình huống bên ngoài, mà trên thực tế, Sở Phong cũng không chậm trễ, đã sớm xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện cái kia như quỷ quái bình thường bóng đen, chính lít nha lít nhít vây quanh ở hang ở ngoài, hoặc là vung lên tay chảo, hoặc là miệng phun hồng quang, chính đang liều mạng công kích hang. Chủ yếu nhất chính là ở chúng nó cái kia liên miên không dứt công kích dưới, hồng ma trưởng lão bố trí kết giới, đã là tràn ngập nguy cơ, đối mặt bất cứ lúc nào tan rã nguy hiểm. Trưởng lão, không được, hắn đang công kích tòa này hang. Mắt thấy không ổn, Sở Phong vội vàng nhắc nhở, Chu Toàn, nghe được Sở Phong lời nói, Ngụy trưởng lão ý thức được nguy hiểm, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Toàn trưởng lão. Thu được, Ngụy trưởng lão tuy rằng cũng không nói thêm gì, nhưng là Chu Toàn trưởng lão, nhưng rất nhanh. Rõ ràng ý của hắn, thời khắc này, hai vị trưởng lão thân hình xoay một cái, phân biệt đứng ở mọi người hai bên, sau đó đồng thời bày trận, rất nhanh liền ngưng tụ ra một tòa trận pháp bảo vệ. Tòa này trận pháp bảo vệ thành công đem Sở Phong các loại. Chờ, người phong tỏa ở trong đó, bất quá hai vị đương gia trưởng lão, nhưng không có đem chính mình phong tỏa ở trận pháp bảo vệ bên trong, trái lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng người cho gọi ra mấy chục nói giới linh cùng bọn họ đồng thời, đem tòa này trận pháp bảo vệ hoàn toàn vây quanh, hình thành bảo vệ dáng dấp. Ý đồ của bọn họ đã phi thường sáng tỏ, vậy thì là muốn thề sống chết bảo vệ Sở Phong các loại. Chờ, người cách chương.